luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, 21, máu của ta kỷ hoàng tu kinh dị. Hắn chẹn họng nghẹn yết hầu, hoài nghi nói, máu của ta, thật như thế có tác dụng. Cổ Sơ Tình cười không nói, ý tứ rất rõ ràng, kia không chỉ có là có tác dụng, mà lại là dùng tốt phi thường. Nàng ý vị thâm trường cười, để kỷ hoàng tu có chút sợ hãi. Hắn thế nào cảm thấy, chính mình ở trong mắt nàng tựa hồ chính là một cái. Một cái di động máu gà kho, phi phi phi, cái rắm máu gà, kỷ hoàng tu khuôn mặt tuấn tú có chút đen. Người để ta suy nghĩ một chút, nữ nhân này, tâm trộm đen, còn muốn thả hắn máu. Cân nhắc cái gì, người coi như đi hội chữ thập đỏ quyên lần máu thôi. Quyên máu còn phải rút 400ml, ta muốn cũng không nhiều, chừng 100ml là được. Cổ Sơ Tình mỉm cười mê hoặc, 100ml, thật ít như vậy, kỷ hoàng tu có chút hoài nghi, ánh mắt của nàng trong lóe khát vọng, hắn vậy mới không tin nàng chỉ thả nàng 100ml máu. Cổ Sơ Tình chớp mắt, buồn cười nói ta chỉ là bắt ngươi máu làm xuống lời dẫn. Cũng không phải muốn uống máu của ngươi, muốn nhiều như vậy tới làm cái gì, gia hỏa này, sẽ không phải cho là nàng là muốn hắn xuất huyết nhiều đi. Được Cổ Sơ Tình cam đoan, kỷ hoàng tu vậy rất thẳng thắn, đi, 100ml, không thể nhiều thả, chẳng phải 100ml máu sao, coi như, vẫn là hắn kiếm lời, trong bệnh viện máu công khai ghi giá, cũng liền như thế. Có thể thiên sư phù lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đặc biệt là tại được chứng kiến Cổ Sơ Tình bản sự sau. Kỷ hoàng tu liền biết, của nàng phù nếu như thả vào trên thị trường, ra giá nói ít cũng phải 6 chữ số. Khoản giao dịch này, thế nào hắn đều không lỗ. Vậy ngươi chờ lấy, Cổ Sơ Tình đôi mắt sáng hiện sáng, vui sướng chạy ra phòng bếp. Đi trong hộp công cụ tìm một cái chuyên môn trang máu gà gốm sứ bình ra. Cổ Sơ Tình vừa rời đi, tựa ở cạnh cửa phòng bếp Điền Hạo hô hô hai bước chạy đến kỷ hoàng tu trước mặt. Một mặt chân chó bộ dáng, kỷ ca, cũng cho ta thả một điểm mần đi, hắn xem như đã nhìn ra. Kỷ ca gặp quỷ về gặp quỷ, có thể hắn lại là cây nhân sâm đại la bạc, không ngớt sư đều thèm nhỏ dãi máu của hắn. Trải qua tối hôm trước, cái gì chủ nghĩa duy vật kia cũng là cái dám, trên đời chẳng những có quỷ, nghe nói còn có cương thi. Đây là sáng sớm dậy kỳ ca nói cho hắn biết, quá mẹ nó kinh khủng, không làm ít đồ đặt ở trên thân. Hắn luôn cảm giác cổ lạnh buốt, kỳ hoàng tu mày kiếm siết chặt, người muốn ta máu làm gì, người cũng không phải thiên sư. Điền Hạo, lấy ra phòng thân. Ta lần sau vạn nhất nhìn thấy quỷ, ta liền, kỷ hoàng tu ghét bỏ mà liếc qua hắn. Ngươi làm quỷ là dễ thấy như vậy. Rời đi nơi này, đời này ngươi sợ đều không có cơ hội gặp quỷ. Muốn ta máu, còn không bằng hỏi Cổ Sơ Tình muốn hai tấm phù. Điền Hạo uể oải, thế nhưng là, ta không có máu cùng nàng đổi. Kỷ hoàng tu, ngươi ngu rồi đi, ngươi lại không kém những tiền kia. Trực tiếp ra giá không phải. Đúng nga, Điền Hạo vỗ đầu một cái. Quay đầu liền đi tìm Cổ Sơ Tình. Điền Hạo chạy đến mở giếng. Cổ đại sư, ngươi nhìn, cũng làm hai tấm phù cho ta đi. Ta ra giá, Cổ Sơ Tình đóng lại thùng dụng cụ. Tiền coi như xong, ta Cổ gia không thu đồ chơi kia. Ngươi hữu tâm, đem tiền quyên đến hội chữ thập đỏ là được. Từ khi Cổ gia trăm năm trước bắt đầu xuống dốc sau, người nhà họ Cổ liền rất ít lại ra tay hành tẩu âm dương. Trừ khi có người câu tới cửa, bằng không tuyệt đối không tự động ôm sự tình thân trên. Làm xong việc sau, vậy không thu lấy tiền tài, phần lớn là để cho người ta làm việc thiện tích đức. Vì Cổ gia cầu phúc, hy vọng lấy cầu phúc phương thức, triệt tiêu huyết chú phía sau con kia thiên ý tay. Khẩn cầu trời xanh có thể mở một mặt lưới, cho Cổ gia lưu lại một chút hy vọng sống. Điền Hạo kinh hỉ, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ta về trước thành phố sau, liền lấy danh dự của ngươi hướng hội chữ thập đỏ quyên tiền. thế thì không cần, tầm ý đến thế là được. Cổ Sơ Tình cười nói, cầm gốm sứ bình dự định để Kỷ Hoàng Tu lấy máu. Kỷ Hoàng Tu vậy ngay thẳng, đã đáp ứng, liền không làm được đổi ý cử động. Gặp Cổ Sơ Tình tiến đến, hắn hào phóng từ bếp lò đứng dậy, tiện tay sờ tới một thanh dao phay. Hiên ngang lẫm liệt mà hỏi, cắt cái nào? Cổ Sơ Tình đờ đẫn, chẳng phải thả điểm huyết, cần phải một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng. Trong lòng bật cười, hai bước chân trước, hai ngón kẹp lấy Kỷ Hoàng Tu trong bàn tay trái chỉ. Đầu ngón tay tại ngón giữa bên trên vạch một cái, một đạo vết máu ngừng lại xuất hiện, ngón giữa thẳng tới trái tim, nơi đây máu chỉ so với tâm đầu huyết kém một phần. Mặc kệ là dùng đến vẽ phù, vẫn là làm dẫn đều thích hợp nhất, như vậy là được rồi. Nhìn xem Cổ Sơ Tình tiếp đầy một bình sứ nhỏ máu. Kỷ Hoàng Tu trong lòng thoáng qua kỳ lạ, máu của hắn có cái này công hiệu, cái này muốn truyền ra ngoài. Về sau, sẽ không phải có người chuyên môn tới bắt hắn lấy máu đi. Nghĩ tới đây, Kỷ Hoàng Tu thình lình đánh cái bầy. Một thanh níu lại đang hướng cái bình bên trên trục phù Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình, về sau sẽ có hay không có người bắt ta lấy máu? Cổ Sơ Tình ngẩn người, một lát sau mới phản ứng được hắn nói rất đúng có ý tứ gì. Nàng yên lặng cười một tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lấy máu loại sự tình này, chỉ có tà đạo mới phải làm ra. Tà đạo luyện đồ chơi, đồng dạng đều thuộc tà âm chi vật. Ngươi là liệt dương chi thân, máu trung dương vừa chi khí nồng đậm, tà đạo thả ngươi huyết luyện đồ vật. Ha ha, hắn muốn chết mới làm như vậy. Về phần chính đạo, yên tâm, máu của ngươi mặc dù hy hữu, nhưng công hiệu chỉ so với máu gà cẩu huyết cao hơn một chút. Ai sẽ phí cái kia tâm tư chuyên chạy tới thả ngươi máu? Kỷ Hoàng Tu, ngươi chẳng phải đang thả ta máu? Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Đây không phải chính ngươi chạy tới sao? Lại nói, ta là ngoại lệ, qua hôm nay, về sau vậy không có gì địa phương cần dùng tới ngươi máu. Nàng lúc đầu định dùng màu gà máu hút ra thất tinh dương linh đèn bên trong dương khí. Nhưng lúc này mà, trước mắt có cái dương khí càng nặng, kia nàng làm cái gì muốn dùng thứ phẩm, mà không tuyển dụng cực phẩm đi có đúng không? Hóa ra ta là tự động đưa tới cửa a. Kỷ Hoàng Tu lông mày run rẩy, anh tuấn gương mặt có chút băng không được, vào đông ánh nắng ôn hòa, vào lúc giữa trưa, Cổ Sơ Tình làm tốt lên vò trước dự định, đem bàn vuông đem đến thiên tiến chính giữa, giao phó Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo, để bọn hắn trở về phòng, mặc kệ là chơi điện thoại vậy tốt, đi ngủ vậy tốt, dù sao chính là không thể ra tây xương phòng, càng không thể náo ra bất luận cái gì âm thanh động. Chờ hai người trở về nhà sau, Cổ Sơ Tình đôi mi thanh tú dựng lên, tay nâng hoa sen pháp ấn, hướng cổ xương phòng trên cửa phòng đánh một cái đạo ấn. Che đậy hai người khí tức, hoàn toàn gãy mất bọn họ đi ra ngoài khả năng. Nàng phá mệnh lúc, tại mệnh cách chuyển đổi nháy mắt, danh tự sẽ có một cái chớp mắt thời gian xuất hiện tại Diêm Vương sinh tử sách bên trên. Diêm Vương khẳng định sẽ có phát giác, đến lúc đó chắc chắn phái Hắc Bạch Vô Thường đến đây xem xét tình huống. Khí tức của nàng đã dung nhập lão trạch, có chúng linh vì nàng yểm hộ, Hắc Bạch Vô Thường tìm không thấy nàng, nhưng Kỷ Hoàng Tu cùng Điền Hạo lại không nhất định, đến lúc đó, vạn nhất đụng vào Hắc Bạch Vô Thường trong tay, vậy coi như thú vị. Sắp xếp cẩn thận Kỷ Hoàng Tu hai người, Cổ Sơ Tình quay người, cũng thế hướng trong sân vườn ương bước đi. Đứng tại bàn vuông bên cạnh, Cổ Sơ Tình ngước mắt nhìn một chút ngày, thấy thời gian không sai biệt lắm, mắt đen trầm xuống, bàn sơn nghiêm nghị ngồi xuống, lấy ra một châu trước sớm từ Kỷ Hoàng Tu nơi đó lấy được dương huyết. Cong ngón búng ra, đạn đến thất tinh dương linh đèn bắc đèn phía trên, Cổ Sơ Tình nhẹ nhàng thổ tức, tay nâng pháp ấn, hướng dương huyết bên trên thua đạo công lực, dương huyết thụ công lực dẫn dắt. Hồng quang lóe lên, đột ngột xoay tròn, dương linh đèn bốn phía, từng vòng vô hình gợn sóng dập dờn. Thời gian qua một lát, thất tinh dương linh trên đèn, một chùm lóa mắt kim quang bỗng nhiên sáng lên, theo không ngừng chuyển động dương huyết, dần dần từ bấc đèn bay lên. Cổ Sơ Tình thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, Kỷ Hoàng tu máu chính là so màu gà máu dùng tốt. Nếu như dùng màu gà máu dẫn dương khí, sợ là sẽ phải tốn nhiều gấp đôi thời gian lãng phí ở dẫn khí phía trên, này lại khiến nàng thu nạp dương khí lúc, thời gian eo hẹp gấp rút. Đến lúc đó, nói không chừng còn không có biện pháp tại cố định thời gian bên trong. Hút xong dương khí, Cổ Sơ Tình mắt nhìn dương linh đèn tràn ra dương khí. Sâu phun một mạch, hai mắt chìm đóng, tranh thủ thời gian vận công hấp thu thu nạp, dương khí theo Cổ Sơ Tình nâng lên hạ xuống hô hấp. Chậm rãi bị dẫn dắt tới, Cổ Sơ Tình chỉ cảm thấy linh đài ấm áp, mai táng tại sâu trong linh hồn âm lãnh như là gặp được đã lâu thân nhân. Thân gì mà quấn đi lên, Cổ Sơ Tình phảng phất đặt mình vào suối nước nóng, toàn thân đều ấm áp, thoải mái toàn thân run rẩy. Đây là cùng một loại cảm giác kỳ quái, nói không rõ, không nói rõ, cực kỳ huyền diệu, nhưng Cổ Sơ Tình lại biết, chính mình phá mệnh sắp thành công. Soạt soạt, trong mông lung, Cổ Sơ Tình tựa hồ nghe đến một tiếng rất nhỏ soạt soạt âm thanh. Thanh âm kia một vang lên, bình tĩnh lão trạch bên trong, một đạo to gió đất bằng mà lên, phảng phất là tại nổi giận. Đột nhiên hướng trên bàn bát tiên dương linh đèn nhào tới. Tựa hồ là nghĩ diệt kia ngọn thay đổi bánh răng vận mệnh đèn. Vừa vội lại cuồng, đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Tại âm thanh kia vang lên trong nháy mắt, Cổ Sơ Tình mệnh cách đã phá. Coi như đèn tắt, vậy lại không ảnh hưởng được nàng. Cùng lúc đó, u tĩnh trong núi trong rừng cây. Hai cỗ gió lạnh hốt hoảng càn quét, thẳng đến dưới núi tiểu viện. Ngay tại hai cỗ âm phong sắp vọt ra sơn lâm trong nháy mắt. Trong không khí, một luồng ướt lạnh hàn khí, phô thiên cái địa càn quét, tức khắc đem kia cỗ dị lên gió lạnh đông kết ngay tại chỗ. Đường này không thông, rét lạnh không có bất kỳ cái gì nhấp nhô khàn giọng thanh âm bỗng nhiên ở trong rừng vang lên. Ngay sau đó, kia hai cỗ bị đông tại nguyên địa gió lạnh đột ngột vặn vẹo. Dần dần hiện ra hình. Kia là hai cái một đen một trắng, âu phục dày da nam tử cao lớn, bạch phục nam tử khuôn mặt nho tuấn, mang theo một tia thanh nhã chi tướng, mà đen phục nam tử thì toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Vừa nhìn liền cực không dễ chọc, hai người vừa hiện thân, liền lập tức hướng thanh âm vang lên phương hướng nhìn đi. Chỉ gặp trên đỉnh cây bưng. Một cái lạnh lẽo cứng rắn cao to nam tử nhẹ nhàng linh hoạt mà dẫm tại trên ngọn cây. Phảng phất không nặng chút nào, Cương Thi trông thấy người kia, hắc bạch vô thường kinh ngạc, bọn họ cùng nhau cúi đầu mắt nhìn vẩy vào trên lá cây lộng lẫy ánh nắng. Lại ngẩng đầu hướng cái kia đỉnh lấy ngày, bại lộ tại dưới ánh nắng chói chang Cương Thi, cái này Cương Thi không bình thường. Hết chương.